Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 8, cô ngủ với Hứa tiên sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đồ và tương lai của Hứa Cảnh Tây không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lê Ảnh. Tương lai của Hứa Cảnh Tây không đáng để cô mơ tưởng. Chỉ đơn giản vì anh họ Hứa là Hứa Cảnh Tây, còn không thì sao? Tôi có ngốc không? Chán cô bị Lưu Hoài Anh chọc một cái. Cô ngốc đến không có giới hạn. Đi với tôi, sau này những gì anh ấy có thể cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Lê Ảnh lắc đầu, không có ý định đáp lại. Đèn cảm ứng lại tắt. Lưu Hoài Anh khá bực bội, ngẩng đầu nhìn, cái đèn hỏng gì mà chốc sáng chốc tối. Anh bực mình như chưa từng thấy loại đèn này. Lê Ảnh bật cười khẽ, chuyển ra ngoài. Lưu Hoài Anh đứng dậy. Nhà cao cấp ở khu trung tâm, tôi để cô chọn thoải mái. Tôi mua hết, đừng dính dáng đến Hứa tiên sinh. Cô không chơi lại anh ấy đâu. Nói anh ta tốt, anh ta cũng không tốt. Miệng luôn đánh giá Trần Nhược Kỳ là diễn viên, tìm chỗ dựa, chán rồi lại đổi người khác. Ở đây không tệ, thuận tiện cho tôi đi học và làm việc. Lê Ảnh thu dọn ghế vào phòng. Lưu Hoài Anh chống tay vào cửa, mắng cô vô tâm khi để anh ta đứng ngoài. Hành động xấu xa, anh ta ôm đầu cô, cúi đầu muốn hôn cô. Cả hai xoay người va vào cửa tạo ra âm thanh lớn. Chỉ trong giây lát, Lưu Hoài Anh dường như nghĩ ra điều gì. Buông cô ra, nói lời xin lỗi, tôi quá bốc đồng. Lê Ảnh như con thỏ bị giật mình, co ro ở góc cửa. Ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bướng bỉnh, không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Lưu Hoài Anh dùng ngón tay cái gạt qua mũi. Tôi đã như thế này, cô vẫn không hài lòng sao? Lê Ảnh từng chữ một, đối xử tốt với Nhược Kỳ, ít gây tội lỗi. Lưu Hoài Anh không nghe, không động đậy, không có ý định rời đi. Lê Ảnh, đi với tôi được không? Cô không chịu, giơ tay đóng cửa. Thiếu gia tức giận, bóp má cô, có đi không? Anh nhìn cô, gái nhỏ chưa từng trải đời không khỏi run rẩy, đưa tay lấy áo khoác, đóng cửa, đi theo sau. Tính tình anh vốn không tốt, Trần Nhược Kỳ chưa từng dám chọc giận anh. Theo đuổi Lê Ảnh hai tháng nay, bị cô điều khiển, chỉ biết nhịn, thực sự thấy mình đáng thương, bám lấy một cô gái vô tình như thế. Tưởng rằng cô gái ngốc nghếch tìm kiếm tình yêu lãng mạn. Theo đuổi cô một chút, với khả năng của anh, chắc chắn có thể chinh phục được cô. Không ngờ cô lại tìm một người cao hơn. Có phải đang cười nhạo anh như một chú hề? Không còn gì để nói nữa. Lê Ảnh, cô đừng hối hận về sự lựa chọn của mình. Đêm khuya ít xe cộ, Lưu Hoài Anh lái xe cực nhanh, như muốn liều mạng. Lê Ảnh nắm chặt dây an toàn, từ đầu đến cuối không dám mở mắt, cho đến khi xe dừng lại trong bãi đậu xe của khách sạn Hữu Nghị. Hồn phách cô mới trở lại, Lưu Hoài Anh tự tay tháo dây an toàn cho cô. Không nói một lời, xuống xe, đi trong im lặng, khách sạn không có dịch vụ tiếp khách. Anh ta dẫn cô vào một phòng riêng, trong phòng có hơn 10 người, người thì chơi bài. Người thì xem phim, đã quen với việc Lưu Hoài Anh đưa cô đến. Không ai phản ứng gì. Lưu Hoài Anh miệng nói lớn, gọi một người đứng dậy, ép cô ngồi xuống bàn chơi bài. Cậu công tử đứng dậy nhếch môi. Nửa đêm còn ngồi đây chơi bài. Ở Bắc Kinh vài năm, có lúc cô không hiểu tiếng địa phương của họ. Lê Ảnh, vị trí này xui xẻo, không biết họ chơi gì. Lê Ảnh cầm lấy bài, chần chừ không nói gì, tiếng bật lửa kêu lách tách. Lưu Hoài Anh nằm trên ghế sofa, ngậm điếu thuốc, không nghĩ ngợi, phiền phức. Hứa Cảnh Tây thật sự có dính líu đến cô. Không quan trọng Hứa Cảnh Tây có yêu hay không, sau này không ai dám đụng đến cô, anh cũng không ngoại lệ. Thẳng, bạn anh ra bài, quay đầu nhìn anh, 7 ngày trôi qua. Hứa tiên sinh đã ký dự án chung quan thôn cho nhà họ Lưu rồi. Sao lại chưa phê duyệt? anh không thương lượng được với Hứa tiên sinh sao? Lưu Hoài Anh gạt tàn thuốc. Đã ký rồi, anh ấy không phê duyệt nữa. Ai mà hiểu được, ném điện thoại, nằm đó thẫn thờ. Hoài Anh, cậu như vậy không đáng tin chút nào. Người ta như thỏ con, bạn gái cũ tự tử bằng thuốc ngủ. Cậu đã nghĩ thông chưa? Sao anh ấy lại yên tâm giao cho cậu? Không nghe, Lưu Hoài Anh tiếp tục châm thuốc. Tiếp tục hút mạnh, nhà họ Lưu lần đầu để anh thử nhận dự án của gia đình. Thật sự không làm tốt, dự án có thể sẽ bị Hứa Cảnh Tây rút lại. Anh khoanh tay sau đầu, im lặng nhìn Lê Ảnh chơi bài. Ánh mắt dần trở nên âm u, giọng anh rõ ràng. Cô ngủ với Hứa tiên sinh rồi sao? Lời vừa ra, cả phòng im bặt, đồng loạt nhìn Lê Ảnh. Lê Ảnh nắm chặt bài, không ngẩng đầu, nói bậy, miệng còn chưa chạm vào. Mọi ánh nhìn lên cô đều tan biến. Ai làm gì tiếp tục làm? Người chơi bài cười, ra hiệu cho Lê Ảnh. Đừng để ý đến Hoài Anh. Mấy hôm nay không có chuyện gì đứng đắn. Ra bài đi, cả đêm thức trắng, Lê Ảnh mệt mỏi. Lưu Hoài Anh chỉ ngồi đó nhìn, cho đến khi có người nhận cuộc gọi, ván bài mới tan, ngồi lại tại chỗ, uống bữa ăn sáng do nhân viên phục vụ mang đến, nhìn ra ngoài cửa sổ dày đặc, cô tự hỏi, trời bên ngoài đã sáng chưa? Lưu Hoài Anh đã đi, chỉ nói một câu, tài xế sẽ đưa cô về. Cô gái cuối cùng rời đi đưa áo khoác cho Lê Ảnh. Lưu Hoài Anh là vậy, yêu ai cũng không thèm để ý. Nhược Kỳ đã quen rồi, cũng không thể rời xa anh ấy. Sinh ra trong gia đình tốt, con út của ông cụ Lưu, con trai sinh muộn, được cưng chiều. Cô chỉ nói một câu cảm ơn, đứng dậy rời đi. Cả ngày, Lê Ảnh làm việc trong cơn buồn ngủ, không trụ nổi đến chiều. Xin phép về nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên không còn Lưu Hoài Anh tìm kiếm liên tục. Giấc ngủ này thật thoải mái. Nghe nói, anh ta bận rộn liên hệ dự án cải tạo trung quan thôn từ tay Hứa Cảnh Tây. Không thành công, không tìm thấy Hứa Cảnh Tây. Giấc ngủ này kéo dài đến chiều hôm sau. Đầu óc mơ màng, đo nhiệt độ cơ thể 37,8 độ C. Có lẽ cô bị cảm lạnh do thức khuya. Kéo thân hình mệt mỏi mở hộp thuốc, pha một cốc liên hoa thanh ôn. Nhấp từng ngụm, nhìn ra cửa sổ thấy cột điện trước cửa căn hộ. Nhớ đến Hứa Cảnh Tây dưới ánh đèn, muốn gặp anh lại tăng lên. Thật nực cười, số phận khác nhau, quen biết những người này không biết là phúc hay họa. Cô nhận cuộc gọi từ chị Trương, khách hàng ngày mai chuyển nhà mới. Lát nữa xem email, tôi gửi hình ảnh trang trí nhà. Cô chọn vài bức tranh có ý nghĩa để gửi qua. Chị Trương đối xử với cô rất tốt, luôn quan tâm cô gái ngoại tỉnh đến học. Sốt nhẹ là gì? Cô vội đồng ý, phải vẽ cho một cặp vợ chồng già thuộc gia đình quan chức. Thích tranh sơn thủy thật, vừa hay, phòng tranh có vài bức tranh sơn thủy rất đẹp. Ăn uống ở nhà hàng 9 số, nơi này giản dị nhưng rất trang nhã, trang trí đậm chất nhà Thanh. Làm phiền cô đến đây một chuyến. Tôi bận đi ăn với vợ. Khách hàng rất lịch sự. Đeo kính lão nhìn qua tranh. Lê Ảnh lịch sự đáp. Đây là việc tôi nên làm. Các vị là khách hàng. Không muốn làm phiền đôi vợ chồng dùng bữa. Từ chối lời mời của họ rồi đứng dậy rời đi. Giao tranh xong, cô đứng chờ tài xế đi đi. Không đợi được, mà đợi được Hứa Cảnh Tây. Lần đầu tiên Lê Ảnh tin vào thuyết Nguyệt lão. Nhà hàng 9 số quá kín đáo, chỉ tiếp khách gia đình, người bình thường không vào được. Lần này cô vào được. Gần hoàng hôn, từ cổng vòm hoa giấy trắng, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đứng sau Hứa Cảnh Tây. Lịch sự không kiêu ngạo, xin lỗi làm phiền anh đến đây. Ngày khác, tôi sẽ tự đến nhà cảm ơn. Cách Trương.